Người vẽ lên đôi mắt huyền, dáng mi ướt buồn lắng sầu. Rồi vẽ lên đôi cánh mềm, nét hoa sớm tàn, chút màu xanh tươi. Tặng cho những ai còn đang khóc, làm u phai màu mắt buồn. Tặng cho những ai còn đang muốn bay lên, những cánh ướt đau xa rời. Gạt bớt chút son cuối ngày, đắp lên má hồng đã bạc mấy mùa. Mượn chút thơm tho xót lại, giữ trong nét cười chút gì đôi mươi. Tặng cho những ai vừa đánh mất niềm dấu yêu còn sót lại. Tặng cho những ai là phải úa nét tươi, phung phí heo khô dáng người. Tặng cho những ai vừa đánh mất niềm dấu yêu còn sót lại. Tặng cho những ai là phải úa nét tươi, phung phí heo khô dáng người. Khung giấy màu mấy gam thứ sâu sáng buồn, rồi sẽ tung khung vẽ gây đốt tan nỗi buồn bao năm. Chờ đến sáng mai khi nắng sớm về áo thêm từng góc phòng, là khi chính ta như đã thấy mắt ai vẫn chờ nét buồn ngỡ còn ngây thơ. Chính ta như đã thấy mắt ai vẫn chờ nét buồn ngỡ ngàng.